Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 232. Kịch liệt tử cục, quyết tuyệt tự sát, cưới Hương Hương công chúa, vốn là Vân Trung Hạc trọng yếu kế hoạch, là hắn cùng Thái Thượng Hoàng mối quan hệ, bởi vì lúc trước Thượng Thanh Cung chỉ có Hương Hương công chúa mới có thể tự do xuất nhập. Nhưng là không có nghĩ tới là đằng sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, Vân Trung Hạc lại quá ngưu bức, cho nên liền không cần dựa vào cưới Hương Hương công chúa cùng Thái Thượng Hoàng chặt chẽ tương liên. Bây giờ Vân Trung Hạc cần Thái Thượng Hoàng, nhưng Thái Thượng Hoàng cũng cần Vân Trung Hạc, nhưng là Hương Hương công chúa người thuần khiết đáng yêu. Tốt đẹp như vậy, như thế làm sao có thể để nàng gả cho Sử Quảng tên xúc sinh kia? Huống hồ Vân Trung Hạc cũng rất cần đế quốc phò mã cái thân phận này. Hắn lần này không có tham gia thi hội thi điện, cho nên khi nhưng không có khả năng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Mà lại hắn tước vị cũng bị tước đoạt, cho nên đế quốc phò mã cũng là một cái rất tốt điểm xuất phát. Chỉ cần đã cưới công chúa, liền trực tiếp sắc phong làm phò mã đô úy. Đây là một cái có thể lên có thể xuống vị trí. Bản triều phò mã đô úy bình thường đều là tứ phẩm. Vị trí này văn có thể chấp trưởng một quận, võ có thể chấp trưởng một quân phủ. Cực kỳ mấu chốt chính là Hương Hương công chúa cùng hắn đã tư định chung thân. Cứ việc Hương Hương coi hắn là thành Ngao Ngọc, nhưng là huynh trưởng Ngao Ngọc không có ở đây, hắn chẳng lẽ không nên chiếu cố cô nương mỹ hảo này sao? Mà địch nhân đem Hương Hương công chúa gả cho Sử Quảng, cũng là muốn rút củi dưới đáy nồi, triệt để chặt đứt Vân Trung Hạc cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ. Bọn hắn cũng không có đoán chừng đến tình thế sẽ phát triển đến nhanh như vậy. Vân Trung Hạc cùng Thái Thượng Hoàng quan hệ trở nên như vậy chặt chẽ, đã không cần Hương Hương công chúa làm mối quan hệ, nhưng là Trấn Hải Vương phủ thế tử Sử Quảng đối với Hương Hương công chúa vốn là thèm nhỏ nước dãi, mà lại đem Hương Hương gả cho hắn, liền có thể đả kích Vân Trung Hạc. Bây giờ chỉ cần có thể đả kích Vân Trung Hạc sự tình, địch nhân đều nguyện ý làm. Nhưng Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng không phải có thê tử sao? Phi thường trùng hợp, hai tháng trước đó, thê tử của hắn bệnh nặng đã qua đời. Vì cưới Hương Hương công chúa, hắn lại có thể để cho mình thê tử bị chết bệnh. Nói đến đây là Ngao Minh độc kế đâu. Sử Quảng là Trấn Hải Vương thế tử a, thân phận quý giá, nếu thê tử bệnh qua đời, vậy sẽ phải tái giá a. Toàn bộ đế quốc có thể xứng với Sử Quảng nữ tử lại có mấy cái đâu. Hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tái giá cũng là chính thê a. Mà trùng hợp lúc này, Đại Chu đế quốc muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ, Lãng Châu hải vực đại hải khiếu, khiến cho Lãng Châu thủy sư hao tổn đồng dạng, Lãng Châu bến cảng bị phá hủy, Đại Chu đế quốc trên biển mậu dịch nhận lấy đả kích cực lớn. Trên biển quyền mua bán cũng thật to bị hao tổn, lúc này trên biển mậu dịch liền muốn phi thường dựa vào Sử thị gia tộc. Bởi vì bọn hắn có cường đại nhất hạm đội, mà lại lúc này quốc khố thâm hụt, Lãng Châu động đất, tăng thêm đê lớn sụp đổ, ngàn dặm trạch quốc, trăm vạn dân chúng gặp tai họa, muốn cứu tế nạn dân, lại phải trùng kiến Lãng Châu, cái này đều cần tiền, con số trên trời tiền tài, còn cần đại lượng lương thực, bây giờ có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy, cũng chỉ có Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc có thể cầm được ra nhiều như vậy lương thực, cũng chỉ có Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Hoàng đế vốn là đang nghĩ biện pháp hướng Trấn Hải Vương phủ vay tiền đâu, mà lúc này đây Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng chết lão bà, đồng thời âm thầm nắm người làm mối hướng hoàng đế cầu thân muốn cưới Hương Hương công chúa. Thế nhưng là hoàng đế cũng biết Hương Hương công chúa hôn sự một mình hắn nói không tính. Thái Thượng Hoàng cũng có quyền lên tiếng, cho nên lúc đó không có nhận lời, mà là Hạ Chỉ đã sắc phong Trấn Hải Vương phủ một đứa con trai khác là Hầu Tước. Ý kia hết sức rõ ràng. Chấm cần bạc, Trấn Hải Vương xử biện cũng phi thường hiểu chuyện, trực tiếp rút 2 triệu lượng bạc, còn có 100.000 thạch lương thực. Hoàng đế muốn đem Hương Hương công chúa gả cho Sử Quảng sao? Hắn đương nhiên suy nghĩ, lúc này hắn nhất là cần lung lạc Trấn Hải Vương phủ, mà lại chỉ cần đem Hương Hương gả cho Sử Quảng, vậy Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc mối quan hệ liền bị chặt đứt một nửa. Có thể lúc này Hương Hương công chúa cũng phi thường cơ linh, căn bản ở tại Thượng Thanh Cung không ra, không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào. Trước đó mỗi tháng mùng 7 nàng đều sẽ rời đi Thượng Thanh Cung, trở về Hoàng Cung gặp Hoàng đế cùng Thái Hậu. Nhưng là kể từ cùng Ngao Ngọc ra mắt đằng sau, nàng liền rốt cuộc chưa có trở về Hoàng Cung qua. Thái Hậu nương nương cao ốm, phái thái giám đi mời Hương Hương công chúa. Hương Hương công chúa nói mình cũng nhiễm phong hàn, sợ sệt đem bệnh khí truyền cho Thái Hậu. Chờ đến nàng khỏi hẳn thời điểm, nhất định đi vào Thái Hậu dưới gối tận hiếu. Cứ như vậy, địch nhân hoàn toàn không có thừa dịp cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng Thái Thượng Hoàng xảy ra chuyện, Thượng Thanh Cung không còn là cấm địa. Hoàng đế mang theo bách quan xâm nhập Thượng Thanh Cung, Hương Hương công chúa không nói hai lời, lập tức chạy trốn. Thượng Thanh Cung thái giám, hộ vệ cũng liều mạng yểm hộ Hương Hương công chúa chạy trốn. Nhưng nàng dù sao chỉ là một tiểu nữ hài, toàn bộ kinh thành đều là hoàng đế địa bàn, nàng có thể chạy đi nơi đâu? Còn không có xuất kinh thành liền bị bắt trở lại, bây giờ bị giam lỏng tại trong hoàng cung. Cho nên lần này ở trong Thượng Thanh Cung, Vân Trung Hạc cũng không có nhìn thấy Hương Hương công chúa. 20 mấy ngày trước, Thái Thượng Hoàng muốn băng hà tin tức còn không có công khai. Trấn Hải Vương phủ thế tử Sử Quảng quyết định thật nhanh, phái ra to lớn phô trương, mời 3 vị thân vương làm người làm mối, trên triều đình công khai hướng Hương Hương công chúa cầu hôn. Dưới tình hình như thế, đừng nói là hoàng đế vốn là muốn đem Hương Hương công chúa gả cho Sử Quảng, coi như hắn không nghĩ, cũng không tốt cự tuyệt. Sử thị gia tộc là đế quốc duy nhất phiên vương, mà lại lúc này đế quốc muốn cầu cạnh Sử thị gia tộc. Mãn Thanh thuận trị hoàng đế vì lung lạc Ngô Tam Quế, còn đem muội muội Kiến Ninh trưởng công chúa gả cho Ngô Ứng Hùng đâu. Nhưng lúc ấy Thái Thượng Hoàng bệnh nguy kịch, sự tình đã phát sinh, ngay lúc này hẳn là bi ai, hoàng gia tứ hôn có phải hay không bất hiếu. Kết quả mấy cái đại thần lập tức dâng thư nói, tứ hôn là việc vui, vừa vặn cho Thái Thượng Hoàng sung hỉ a. Có lẽ Thái Thượng Hoàng gặp được việc vui, liền khỏi hẳn, mà lại từ Đại Viêm Hoàng triều bắt đầu nêu ví dụ, tìm ra 10 mấy nơi ví dụ chứng minh, biểu thị cử động lần này không tuân hiếu đạo. Thế là Vạn Duẫn Hoàng đế đại hỉ, chính thức tứ hôn, đem Hương Hương công chúa gả cho Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng. Tùy ý thành hôn, bệ hạ, thần phản đối. Vân Trung Hạc lập tức ra khỏi hàng, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, ngươi Ngao Ngọc dựa vào cái gì phản đối, ngươi là cái gì chức quan tới? Lập tức Đại Tông chính túc thân vương cười lạnh nói, Ngao Ngọc, ngươi chỉ là khu Hồng Lư tự chủ bộ, chuyện này ngươi còn chưa mở lời quyền lực, thậm chí ngươi ngay cả vào triều quyền lực đều không có, lần này để cho ngươi vào triều, chẳng qua là để cho ngươi báo cáo tại Nhu Lan thành việc cần làm mà thôi. Hồng Lư Tự Khanh, quản người của ngươi. Lập tức, Hồng Lư Tự Khanh Lan Mộng Trầm ra khỏi hàng, lạnh giọng nói, Ngao Ngọc chủ bộ, xin ngươi tự trọng. Hoàng đế ngược lại cùng nhan vui mừng sắc đạo, Ngao Ngọc a, ngươi đi sứ Nhu Lan thành việc cần làm được như thế nào? Làm được như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi kế hoạch mượn đao giết người này không thành công, trong lòng rất khó chịu a. Vân Trung Hạc lập tức cong xuống nói, bệ hạ, Đại Hạ Đế quốc đã điều động sứ giả thừa nhận Nhu Lan quốc, đồng thời nộp quốc thư. Nhu Lan nữ vương ngưỡng mộ ta Đại Chu Đế quốc, đặc biệt xin mời thần đưa tới quốc thư, nguyện ý vì ta Đại Chu Đế quốc trấn thủ Bắc Bộ biên thùy. Lời này liền nói đến thật không minh bạch, nguyện ý vì ngươi Đại Chu Đế quốc trấn thủ Bắc Bộ, vậy chẳng phải là muốn quy hàng, muốn trở thành Đại Chu Đế quốc nước lệ thuộc sao? Kết quả ngươi còn nói đệ trình quốc thư, đây chính là hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, đơn giản chính là hồ đồ kiện cáo. Trình lên, hoàng đế vẫn như cũ cười, cả triều văn võ đối với Vân Trung Hạc đều không có sắc mặt tốt. Duy chỉ có hoàng đế ngoại lệ, đại thái giám Hầu Khánh tiến lên, nhận lấy Vân Trung Hạc trong tay Nhu Lan quốc sách, hoàng đế cầm tới đằng sau, lật ra đọc một lần, sau đó cười nói, Ngao Ngọc, người chuyện xui xẻo này làm được tốt. Hồng Lư Tự Khanh, thủ hạ ngươi có người tài ba a. Hồng Lư Tự Khanh tranh thủ thời gian cong xuống nói, không dám bệ hạ khích lệ, nhưng thần hay là có một câu không thể không nói. Ngao Ngọc này vẻn vẹn chỉ là cử nhân, không phải tiến sĩ, cứ như vậy sắc phong làm thất phẩm chủ bộ, là có chút hỏng triều đình lễ chế. Mẹ nó, ngay cả thất phẩm quan đều không cho cầm cố. Hồng Lư Tự Khanh là muốn đem hắn Vân Trung Hạc đuổi đi à? Hoàng đế nói, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài nha. Vạn Duẫn hoàng đế cũng là vui vẻ. Lần này điều động Ngao Ngọc đi sứ Nhu Lan quốc, trở ngại hắn thi hội cùng thi điện, liền để hắn không cách nào đậu tiến sĩ. Nếu không lấy Ngao Ngọc tài hoa, không nói đến trạng nguyên, nhưng chúng cái một giáp tiến sĩ là không có vấn đề. Mà chúng một giáp, liền muốn an bài tại triều đình hạch tâm bộ môn, lấy Ngao Ngọc gây sóng gió năng lực, lực sát thương quá lớn. Bây giờ Ngao Minh trở thành trạng nguyên, kết quả này liền tốt cực kỳ. Vân Trung Hạc đem thoại đề thay đổi trở về, nói, bệ hạ, thần phản đối Hương Hương công chúa cùng Sử Quảng Thế tử hôn sự. Hoàng đế vẫn như cũ trên mặt mang cười nói, a, đây là vì gì a? Mặt khác đây là ý kiến của ngươi hay là Thái Thượng Hoàng ý kiến a? Lúc nói lời này, hoàng đế trên mặt mang cười, nhưng là ánh mắt lại băng hàn. Nếu như Vân Trung Hạc nói đây là Thái Thượng Hoàng ý kiến, như vậy thì có ý tứ. Năm đó Thái Thượng Hoàng ngươi có thể đem Lan Khê công chúa gả cho Tây Lương Vương làm trắc phi, đây là hòa thân a. Bây giờ Trấn Hải Vương phủ đối với ta đế quốc cỡ nào trọng yếu, ta đem Hương Hương công chúa gả cho Sử Quảng làm sai chỗ nào? Huống hồ Trấn Hải Vương là triều đình duy nhất phiên vương, hắn gióng trống khua chiêng cầu hôn, nếu như hoàng thất cự tuyệt, đây chẳng phải là làm nhục phiên vương? Người Thái Thượng Hoàng nếu như phản đối, chẳng phải là với đất nước không để ý? Huống hồ ngươi đã nói rồi, không tham dự bất luận cái gì chính sự, mà Hương Hương công chúa cùng Trấn Hải Vương phủ thông gia chính là quốc sự. Ngươi ra mặt phản đối, chẳng phải là can thiệp quốc sự, chẳng phải là hủy nặc rồi? Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng không có nói qua. Lão nhân gia ông ta nói không can thiệp quốc sự, đương nhiên sẽ không can thiệp. Hoàng đế nói, nếu không phải Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta ý tứ, đó chính là ngươi Ngao Ngọc ý tứ đâu? Vân Trung Hạc nói, đúng. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc a, ngươi là Hồng Lư Tự chủ bộ, ngươi đối với triều đình lễ chế không hiểu, hoàng thất công chúa hôn sự là do tông chính phủ trưởng quản, Hồng Lư Tự là không có cái gì quyền lên tiếng. Hoàng đế vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa, phảng phất lần trước Vân Trung Hạc bức bách hắn hạ tội kỷ chiếu đằng sau, hoàng đế thái độ đối với hắn liền tốt cực kỳ. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ta phản đối có hai cái nguyên nhân. Hoàng đế nói, ngươi nói xem. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên, ta cùng Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, kiếp này không phải Hương Hương công chúa không cưới. Lời này vừa ra, hoàng đế lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi nói cẩn thận, Hương Hương công chúa thuần khiết không tì vết, tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận kẻ nào có tư tình. Mà lại phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, Hương Hương cùng Sử Quảng hôn sự đã định ra tới, nạp xính chi lễ đều đã hoàn thành, việc này đã không dung sửa đổi, hẳn là ngươi muốn trẫm trở thành nuốt lời chi quân sao? Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, thần còn có nguyên nhân thứ hai, đây mới là Hương Hương công chúa kiên quyết không có khả năng gả cho Sử Quảng nguyên nhân. Hoàng đế nói, Vân Trung Hạc nói, Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc, ý đồ mưu phản, bệ hạ tại sao có thể đem công chúa điện hạ gả cho một cái phản tặc a? Lời này vừa ra, cả triều chấn kinh, đại tông chính túc thân vương lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi chỉ là một cái hồng lư tự chủ bộ, dám phỉ báng triều đình phiên vương. Ngươi đây là ly gián triều đình cùng Sử phiên quan hệ. Dụng ý khó dò, hồng lư tự khanh bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, Ngao Ngọc phỉ báng đương triều phiên vương, thần vạch tội hắn, bệ hạ, thần vạch tội Ngao Ngọc, bệ hạ, thần vạch tội Ngao Ngọc. Lập tức, ở đây quan viên nhao nhao ra khỏi hàng vạch tội Ngao Ngọc. Lúc này, Tân Khoa Trạng Nguyên, Hàn Lâm viện biên soạn Ngao Minh ra khỏi hàng quỳ xuống nói, bệ hạ, xin ngài tha thứ thần đệ Ngao Ngọc chi tội, hắn làm quan ngắn ngủi, không hiểu triều đình lễ chế, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Người không biết không tội. Tốt, tốt, tốt, hoàng đế cười nói, người không biết này không tội nói hay lắm. Các người Ngao thị huynh đệ hòa thuận, huynh hữu đệ cung, chấm phi thường vui mừng. Ngao Ngọc a, Trấn Hải Vương là ta triều đình phiên vương, trung thành tuyệt đối, quyết không thể vì nhất thời khí phách, rét lạnh trung thần chi tâm a. Mà lại ngươi Ngao thị gia tộc cùng Trấn Hải Vương quan hệ rất không tệ. Năm đó còn là phụ thân ngươi tiến cử hiền tài Trấn Hải Vương vì đế quốc phiên trấn đâu. Ngươi tiểu hài tử nói nhầm không sao. Qua hai ngày đi hướng Trấn Hải Vương phủ xin mời cái tội. Nhận cái sai, việc này cứ như vậy đi qua. Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, Trấn Hải Vương phủ muốn mưu phản. Ta có chứng cứ, ngài nếu quả như thật đem Hương Hương công chúa gả vào Trấn Hải Vương phủ, hối hận thì đã muộn. Hoàng đế sắc mặt hơi đổi, hắn không phải khí Vân Trung Hạc đương triều gào thét, mà là lo lắng hắn thật sự có chứng cứ gì. Như vậy Vân Trung Hạc có chứng cứ sao? Còn nhiều, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc đó Nam Cảnh mưu phản thời điểm, Viên Thiên Tà làm Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư, toàn bộ Nam Cảnh phản quân lãnh tụ, Trấn Hải Vương Sử Biện làm sao có thể cùng hắn không có thư từ qua lại. Mấy chục phong còn chưa hết, Nam Cảnh phản loạn thời điểm, hưng phấn nhất mừng như điên chính là Trấn Hải Vương Sử Biện. Lúc đó Sử Biện cảm thấy phản loạn này là không thể nào lắng lại, bởi vì Viên Thiên Tà quá nghiêu bức. Chỉ cần để hắn đại nhật sơn đại điển sau khi kết thúc, Nam Cảnh liền sẽ có trăm vạn phản quân, làm sao có thể tiêu diệt. Cho đến lúc đó, Sử Biện liền có thể lấy Bình Định danh nghĩa xuất quân lên phía Bắc. Lúc ấy Sử Biện cùng Viên Thiên Tà mật tín vãng lai, thậm chí danh xưng chính mình cũng có thể nguyện ý gia nhập Hoàng Thiên Giáo, cũng nhận Viên Thiên Tà là Đại Thánh Sư. Nam Cảnh năm cái hành tình, Sử Biện nguyện ý cùng phản quân thủ lĩnh, Đại Nam Quốc Vương chia đều Nam Cảnh, nhưng mà không có nghĩ tới là, cái này Nam Cảnh đại phản loạn còn không có triệt để bộc phát, liền bị Ngao Ngọc cho tiêu diệt. Bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn mưu phản, ngài tiến về không thể đem Hương Hương công chúa gả cho hắn a. Vân Trung Hạc cao giọng nói, ta có chứng cứ, ta có chứng cứ. Hoàng đế híp mắt lại, trong lòng đại hận, Trấn Hải Vương chuyện bên kia ta có thể không biết sao? mỗi thời mỗi khác, lúc đó Nam Cảnh phản loạn hừng hực khí thế. Trấn Hải Vương Sử thị gia tộc đương nhiên cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Cho nên cùng phản quân có mật tín vãng lai cũng là bình thường. Nhưng là hiện tại Nam Cảnh phản loạn đã lắng lại, Phó Viêm Đồ mấy chục vạn đại quân, còn có nhị hoàng tử Chu Tịch ngay tại Nam Cảnh, Trấn Hải Vương Phủ ở trên lục địa không có phần thắng. Hắn dựa vào cái gì mưu phản? Sử thị gia tộc có được cường đại hạm đội, có thể nắm giữ mậu dịch, có thể chạy trốn, chính là không có khả năng mưu phản, bởi vì trên chiến hạm trong mắt cùng lục địa. Ngược lại hiện tại đế quốc liền muốn cầu cạnh Sử thị gia tộc mặt biển lực lượng. Ngươi luôn miệng nói Trấn Hải Vương mưu phản, ngươi dụng ý khó dò, cho nên hiện tại hoàng đế lo lắng Ngao Ngọc Thật ở trên triều đình. Xuất ra Trấn Hải Vương cùng Nam Cảnh phản quân kết giao mật tín chứng cứ. Cứ như vậy, liền không tốt thu chàng. Thế là, hoàng đế lạnh giọng nói, Ngao Ngọc, ngươi chỉ là một cái thất phẩm chủ bộ. Vậy mà phỉ báng triều đình phiên vương, mắt không triều cương, quan này ngươi cũng đừng có cầm cố. Hào hào trở về đọc sách đi. Lập tức mấy cái thái giám tiến lên, muốn lột Vân Trung Hạc quan bào cùng mũ quan. Ta tự mình tới, Vân Trung Hạc chính mình cởi bỏ quan phục cùng mũ quan. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc gào thét triều đình, đem hắn đuổi ra ngoài. Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Hương Hương công chúa ngàn vạn không có khả năng gả cho Sử Quảng A. Ném ra, ném ra, hoàng đế cả giận nói. Lập tức, hai cái cấm vệ quân bắt lấy Vân Trung Hạc thân thể, hướng thẳng đến bên ngoài đưa đi. Vân Trung Hạc vẫn như cũ hô to, bệ hạ, Trấn Hải Vương muốn làm phản. Ngài không ta nói, tương lai hối hận thì đã muộn. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị ném ra hoàng cung thời điểm, một đường đều tại hô to Trấn Hải Vương muốn làm phản. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc bị ném ra hoàng cung. Cứ như vậy, hắn mới làm 2 tháng Hồng Lư tự chủ bộ thất phẩm tiểu quan, liền bị bãi miễn, toàn thân áo trắng, hướng phía trong nhà đi đến. Hắn biết căn bản không ngăn cản được hoàng đế tứ hôn. Cho nên hắn vừa rồi tại triều đình phản đối, đồng thời hô to Trấn Hải Vương muốn làm phản, vẻn vẹn chỉ là thêm nhiệt. Hoàng đế tiếp xuống vẫn như cũ sẽ vì Hương Hương công chúa cùng thời gian chỉ định hôn lễ thời gian. Mà Vân Trung Hạc tiếp xuống có 3 chuyện muốn làm. Giết Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng, hoàng đế có thể vì ngươi chế định thành hôn thời gian, nhưng ngươi không sống tới ngày đó. Kiện thứ 2, dùng thiên khiển giết Túc Thân Vương, đại lý tự khanh, thái y tự lệnh. Kiện thứ 3, bức phản Trấn Hải Vương phủ. Vạn Duẫn hoàng đế, người bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Ta hôm nay trên triều đình đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, Trấn Hải Vương phủ muốn làm phản, kết quả ngươi đem ta bãi quan, mà lại đem ta đuổi ra, đồng thời muốn đem Hương Hương công chúa tứ hôn cho Sử Quảng. Vậy tương lai Trấn Hải Vương phủ mưu phản thời điểm, liền sống sờ sờ đánh ngươi mặt. Đến lúc đó ngươi uy tín đại giảm, cũng đừng trách ta. Lúc này Trấn Hải Vương Sử Biện sẽ mưu phản sao? Sẽ không, hắn ngàn năm một thuở mưu phản cơ hội đã qua. Bây giờ Trấn Hải Vương phủ sẽ chỉ lợi dụng mặt biển hạm đội ưu thế, không ngừng hướng Đại Chu đế quốc mưu cầu trên mặt đất lợi ích, không ngừng mà làm chính trị trao đổi. Bây giờ Phó Viêm Đồ mấy chục vạn đại quân tại Nam Cảnh, Trấn Hải Vương phủ là tuyệt đối sẽ không mưu phản. Nhưng là hắn không mưu phản, Vân Trung Hạc có thể buộc hắn mưu phản, có cần phải thời điểm, thậm chí có thể vận dụng Đại Doanh đế quốc lực lượng. Đại Doanh đế quốc hoàng đế sẽ đáp ứng sao? Bởi vì đây khả năng sẽ vận dụng to lớn tài nguyên, vận dụng mấy vạn đại quân hạm đội. Vân Trung Hạc chỉ là một cái nội ứng mật thám, muốn hạ dạng này cờ lớn, đại doanh hoàng đế sẽ có lớn như vậy quyết đoán sao? Hắn, hẳn là có, không, vị này đại doanh đế quốc tuyệt đối có quyết đoán như vậy. Bởi vì Vân Trung Hạc nhiệm vụ đã tiến vào thời khắc mấu chốt nhất. Trong triều đình, triều hội vẫn như cũ tiếp tục, người Ti Thiên Giám, Tông Chính tự bắt đầu tính toán ngày đó là ngày hoàng đạo. Chính thức là Hương Hương công chúa cùng Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng thành hôn. Tính đi tính lại, ngày mùng 8 tháng 8 là lương thần cát nhật, thế là hoàng đế hạ chỉ. Ngày mùng 8 tháng 8, Hương Hương công chúa chính thức cùng Trấn Hải Vương Thế Tử thời gian thành hôn. Giao trách nhiệm Tông Chính tự lực lượng lấy tay, nhất định phải làm được long trọng, ăn mừng, tôn quý, tiết kiệm. Đại Tông Chính Túc Thân Vương nói, thần tuân chỉ, hoàng đế nói, Hương Hương công chúa hôn sự đã định ra tới, chư khanh còn có chuyện gì muốn lên tấu sao? Thần có bản thượng tấu, đại lý tự khanh phó nhân long nói, là liên quan tới hội nguyên tô mang gian sát Tô Tiểu Vân một chuyện. Hoàng đế nhíu mày, loại giết người án nhỏ này căn bản không cần vào triều đường nghị luận. Đại Chu đế quốc không giống như là có chút triều đài. Tử hình đều muốn do hoàng đế tự mình nhách quyết. Nhưng Tô Mang này dù sao cũng là cử nhân. Mà lại lần này thi hội, hắn chiếm hạng nhất. Đây chính là hội nguyên. Mặc dù không có trạng nguyên nghe vang dội, nhưng kỳ thật thi đậu hội nguyên so trạng nguyên càng khó. Thi điện là do hoàng đế chủ khảo. Nghi thức cảm giác lớn quá thực tế. Hoàng đế biết Tô Mang này cùng Ngao Ngọc quan hệ tâm đầu ý hợp. Xem như chi kỷ chi giao, thi hội cũng là dán tên. Mấy vị giám khảo vì mình thanh danh, cũng không nguyện ý gian lận làm việc thiên tư. Tô Mang này cũng mới hoa hơn người. Thật bị điểm hạng nhất, nhưng là sau đó Tô Mang văn chương bị vạch ám chỉ tước bỏ thuộc địa. Cái này đắc tội Trấn Hải Vương Phủ. Thế là liền có phía sau Tô Mang gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân một án. Một khi giết Tô Mang, cũng chính là chính thức hướng Trấn Hải Vương Phủ một cái tỏ thái độ. Cho nên, triều đình trước đem Tô Mang điểm là đầu danh hội nguyên. Sau đó lại giết chết. Đây cũng là dụng ý khó dò a. Cái này cố nhiên là hướng Trấn Hải Vương Phủ tỏ thái độ. Nhưng cũng là một loại gõ. Hoàng đế thản nhiên nói, vương tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội, huống chi là hội nguyên. Ta Đại Chu thủ sĩ, không chỉ có nặng mới, càng thêm nặng đức, đức hạnh người không tốt, coi như có tài hoa đi nữa. Trẫm cũng không cần, dừng lại một chút, hoàng đế thản nhiên nói, nhưng can hệ trọng đại, các người cũng nhất định phải điều tra rõ tình tiết vụ án. Nhất định phải cho thiên hạ một cái công đạo, nhưng là điều tra rõ đằng sau, nên giết liền giết, muốn lo liệu triều đình chuẩn mực, tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư trái pháp luật. Đại lý tự khanh phó nhân long nói, thần minh bạch, hoàng đế ý tứ đã phi thường minh bạch, đó chính là giết, Vân Trung Hạc bí mật định ngày hẹn Hắc Băng Đài Nam Cung nhị. Ngao Ngọc, ta và ngươi gặp mặt. Đều là bốc lên tội chết nguy hiểm. Nam Cung Nhị nói, hiện tại cũng chỉ có ta loại tên đần này mới dám cùng ngươi gặp mặt. Bây giờ cả triều văn võ đối với Vân Trung Hạc đều tránh chi như là xà hạt đồng dạng. Đừng nói cùng hắn tự mình tiếp xúc, liền ngay cả nói một câu đều phảng phất là thiên đại sai lầm. Liền phảng phất hắn là ôn dịch, không dám tới gần trong vòng ba thước. Ngao Ngọc công tử, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Nam Cung Nhị nói, Vân Trung Hạc nói, ta muốn cứu Tô Mang. Không có khả năng, Nam Cung Nhị nói, Tô Mang nhất định sẽ chết. Đầu tiên hắn là của ngươi chi kỷ hảo hữu, hắn nhất định phải chết. Thứ yếu, hắn trong thi hội sách luận, viết liên quan tới tước bỏ thuộc địa sự tình, đắc tội Trấn Hải Vương Phủ. Dưới mắt lúc này, triều đình đều muốn cầu cạnh Trấn Hải Vương Phủ. Ai đắc tội Trấn Hải Vương Phủ, vậy thì nhất định phải chết. Vân Trung Hạc nói, Tô Mang huynh thận độc, liền cả bạn học tụ hội cũng sẽ không tham gia. Chớ nói chi là đi thanh lâu chơi gái, cho nên hắn gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân, hoàn toàn là hoang đường tuyệt luân. Nam Cung Nhị nói, đương nhiên không có khả năng. Đầu tiên Tô Tiểu Vân là kinh thành danh kỹ thứ ba, thanh danh rất lớn. Thứ yếu Tô Tiểu Vân nhiều lần công khai nói nàng ngưỡng mộ Tô Mang tài hoa. Đáng tiếc hai người đều họ Tô, không thể có tư tình, cho nên nàng nguyện ý nhận Tô Mang vi huynh. Lúc ấy đang muốn thi hội, ngươi nói mọi người phản ứng gì? Vân Trung Hạc nói, vô số người đọc sách đương nhiên ước ao ghen tị. Nam Cung Nhị nói, Tô Tiểu Vân dáng dấp đẹp, thanh danh lớn, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, là vô số người đọc sách tình nhân trong mộng. Rất nhiều người phí hết tâm huyết nịnh nọt, dùng vô số ngân lượng, ngay cả nàng một mặt đều không gặp được. Kết quả nàng luôn miệng nói ngưỡng mộ Tô Mang, cho nên những người đọc sách kia đố kỵ phải thổ huyết. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Nam Cung Nhị nói, danh kỹ Tô Tiểu Vân một mực công khai gọi hàng, mời Tô Mang đi nàng thính Vũ Hiên. Nhưng là Tô Mang nhưng vẫn không có đi. Chúng hội nguyên đằng sau, Tô Mang càng là điệu thấp, ở tại một cái không có người biết địa phương, lẳng lặng chờ đợi thi hội. Kết quả cái này danh kỹ Tô Tiểu Vân vậy mà tìm được chỗ ở của hắn, gióng trống khua chiêng tới cửa đi. Vân Trung Hạc nói, nàng đi thời điểm rất nhiều người đều biết. Nam Cung Nhị nói, đâu chỉ rất nhiều người biết, nàng dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, đi tại trên đường phố sao mà đáng chú ý, mà lại đến Tô Mang chỗ ở trước đó. Nàng công khai nói Tô Mang đã chiếm hội nguyên, trạng nguyên cũng là không nói chơi, cho nên nàng Tô Tiểu Vân cũng không dám si tâm vọng tưởng nhận hắn là huynh trưởng, chỉ là để hắn đánh giá một chút thi từ. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Nam Cung Nhị nói, sau đó Tô Tiểu Vân liền tiến vào. Vào lúc ban đêm có người truyền đến bên trong, truyền đến nữ tử thanh âm kinh hô. Ngày thứ hai, Tô Tiểu Vân thị nữ tiến vào Tô Mang gian phòng xem xét, phát hiện hai người không đến mảnh vải. Tô Tiểu Vân toàn thân vết thương đã bị điếm ô, mà lại trên cổ có máu ứ động, bị tươi sống bóp chết. Vân Trung Hạc con mắt co lên. Nam Cung Nhị nói, Ngao Ngọc công tử, không cần si tâm vọng tưởng, nhân chứng vật chứng đều tại, Tô Mang này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nên nghĩ cứu được, hắn ngàn vạn lần không nên, liền không nên đã từng đã giúp ngươi, cùng ngươi có liên quan người, đối với ngươi có ân người, đều hẳn là chết, Vu Tranh bị bãi quan, Tô Mang cũng phải bị chém ngang lưng. Nam Cung Nhị nói, Ngao Ngọc công tử, ta cái này liền cáo từ. Tô Mang vụ án này lật không được, hắn chết chắc, hắn ngày mai sẽ phải bị xử tử. Vân Trung Hạc nói, ngày mai? Nam Cung Nhị nói, đúng, ngày mai, đại lý tự ngày mai sẽ phải tuyên án Tô Mang chém ngang lưng. Lập tức chấp hành, cũng không cần đợi đến thu được về. Nói án này tội ác cùng cực, sự phẫn nộ của dân chúng cực lớn. Kinh thành trong trấn Hải Vương phủ, anh tuấn uy mãnh trấn Hải Vương thế tử ngay tại trà đạp một cái nữ tử tuyệt sắc, chính là cái kia danh xưng bị Tô Mang gian sát danh kỹ Tô Tiểu Vân. Sử Quảng một bên trà đạp, một bên nhắm mắt lại, đem nàng huyễn tưởng trở thành một người khác. Sau nửa canh giờ, danh kỹ Tô Tiểu Vân sụi lơ trong ngực Sử Quảng, ôn nhu nói, thế tử, ngài thực sự quá dũng mãnh, tranh thủ thời gian cho nô nô tăng thêm một cái tỉ muội đi. Nếu không mỗi một lần nô nô nửa cái mạng đều muốn không có. Tỉ muội, Sử Quảng cười nói, để Hương Hương công chúa tới làm tỉ muội của ngươi như thế nào? Tốt, tốt, danh kỹ Tô Tiểu Vân nói. Về sau nô gia liền cùng Hương Hương công chúa cùng một chỗ hầu hạ ngài. Nàng hay là một đứa con nít, nô nô vừa vặn có thể dạy dỗ nàng. Hì hì, tiếp theo, danh kỹ Tô Tiểu Vân nói. Thế tử, ngày mai Tô Mang kia liền bị chém ngang lưng xử tử. Nô nô vấn đề này vì ngài làm được không tệ đi. Sử Quảng nói, Tô Mang, hắn cùng Ngao Ngọc đứng được gần. Vậy liền đáng chết, chờ giết chết Ngao Ngọc. Lại đến chúc mừng đi. Tô Tiểu Vân nói, ngày mùng 8 tháng 8, ngài liền muốn cưới Hương Hương công chúa. Ngài trà đạp Hương Hương công chúa thời điểm, không phải liền là đối với Ngao Ngọc lớn nhất tra tấn sao? Ha ha ha, nói hay lắm, nói hay lắm. Sử Quảng nói, tiện đề tử, nằm xuống. Người lúc đó tại Tô Mang nơi đó giả chết diễn tốt như vậy, ngay cả đại lý tự nghiệm thi quan đều lừa gạt. Hiện tại cho ta diễn một lần tử thi nhìn xem. Sau đó, Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng lại một lần nữa đại triển hùng uy. Một lúc lâu sau, danh kỹ Tô Tiểu Vân cải trang cách ăn mặc, rời đi kinh thành Trấn Hải Vương Phủ, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân ảnh biến mất tại trong phố lớn ngõ nhỏ. Bảy quấn bát chuyển, nàng chui vào trong một chỗ dân trạch không đáng chú ý. Mở ra cửa ngầm, tiến vào mật thất dưới đất, nàng đối với hắc ám lượn lờ quỳ xuống, nói, đệ tử bái kiến đại thánh sư. Một đóa hỏa diễm sáng lên, trong mật thất này, đứng đấy người, không phải liền là Viên Thiên Tà sao? Sau đó, Viên Thiên Tà hướng phía chỗ hắc ám một thân ảnh nói, Tiểu Vân, vị này sau này sẽ là chủ tử của ngươi, còn không bái kiến công tử. Ngoặc kép, trong hoàng cung, Hương Hương công chúa bị giam lỏng tại trong cung phòng, Thái Thượng Hoàng phái người đến thúc giục. Kết quả Thái hậu ngạnh sinh sinh đem người Thượng Thanh cung đuổi đi. Nói Hương Hương công chúa thân thể không tốt, Thái hậu ngang ngược phía dưới, liền ngay cả người Thượng Thanh cung cũng không có biện pháp. Sử Quảng người này phi thường am hiểu nịnh nọt người già. Những năm gần đây hắn thường xuyên đến bái kiến Thái hậu. Thái hậu đối với hắn cũng thân như nửa tôn. Thái hậu cảm thấy Trấn Hải Vương Thế Tử văn võ toàn tài, thân phận cao quý, so Ngao Ngọc tốt gấp một vạn lần, chính là Hương Hương công chúa lương phối. Đương nhiên, Sử Quảng thời khắc mấu chốt chết thê tử, quả thật làm cho người hoài nghi, nhưng là hắn cùng Thái hậu ở giữa, đã là 7-8 năm tình cảm, hắn quá sẽ nịnh nọt Thái hậu. Một mực đến nay hắn đều biểu hiện được cùng thê tử tình cảm thâm hậu không gì sánh được. Vợ hắn sinh bệnh thời điểm, Sử Quảng tại Thái hậu trước mặt liền lộ ra phi thường tiều tụy. Gầy mấy cân, hơn nữa còn thường xuyên rơi lệ không thôi. Sử Quảng thê tử bệnh chết đằng sau, tại Thái hậu trước mặt, hắn cũng biểu hiện được không còn kết hôn ý tứ. Khi Trấn Hải Vương phủ tìm người làm mối hướng Hương Hương công chúa cầu hôn thời điểm, Sử Quảng trước tiên vọt tới Thái hậu trước mặt, kiên quyết từ chối nhã nhặn chàng hôn sự này, xin mời Thái hậu làm chủ, nói ta Sử Quảng trong vòng 3 năm đều sẽ tế điện vong thê, tuyệt không tái giá. Kể từ đó, Thái hậu cảm thấy hắn có thể tin hơn, ngược lại kiên quyết đồng ý chàng hôn sự này. Cho nên nói, Thái hậu người này chính là bình thường phụ nhân. Hương Hương công chúa mấy lần muốn chạy ra giam lỏng nàng cung điện, lại đều bị mấy cái ma ma ngăn cản. Dòng dã giam lỏng một tháng, bên kia triều hội vừa mới kết thúc, đại thái giám Hầu Khánh lập tức chạy tới, cao giọng nói, chúc mừng công chúa điện hạ, chúc mừng công chúa điện hạ. Ngài cùng Sử Quảng Thế Tử hôn sự đã định tại ngày mùng 8 tháng 8. Nô tỳ cho công chúa điện hạ báo tin vui. Hương Hương công chúa bình tĩnh nói, Ngao Ngọc công tử trở về rồi sao? Thái hậu lạnh giọng nói, không cho phép đề hắn. Ngươi băng thanh ngọc khiết nữ nhi ra, không cho phép nhắc đến cái tên này. Liền thanh thản ổn định ở tại ta chỗ này. Chờ đến ngày mùng 8 tháng 8 cùng Sử Quảng thành hôn. Tổ mẫu là vì tốt cho ngươi, nói cho Thượng Thanh cung bên kia, hắn là Thái Thượng Hoàng, ta là Thái Hậu, ta cũng cần tôn nữ phụng dưỡng. Ai còn dám tới đón Hương Hương, liền cho ta đem hắn đánh gãy chân. Đúng, phía ngoài thái giám cùng mama quát lớn. Hầu Khánh dùng chu tâm giọng nói, Ngao Ngọc công tử trở về. Trên triều đình còn phản đối công chúa điện hạ cùng Trấn Hải Vương thế tử hôn sự đâu. Kết quả bị lột quan bào cùng mũ quan, trực tiếp đuổi ra ngoài. Hương Hương công chúa run lên, không còn có nói chuyện. Thái hậu ôn nhu nói, Hương Hương a, ngươi nghe lời a, cái này Sử Quảng so Ngao Ngọc tốt gấp 1 vạn lần. Ngươi đừng lại suy nghĩ lung tung, ngay tại tổ mẫu nơi này, ngày mùng 8 tháng 8, liền đem chính mình Mỹ Mỹ gả đi. Mà lại, ngươi là đế quốc công chúa, cũng phải vì lợi ích của đế quốc suy nghĩ không phải sao? Ngươi gả cho Ngao Ngọc, nửa điểm tác dụng không có. Ngươi gả cho Trấn Hải Vương Phủ, tối thiểu có thể cứu vớt 100 vạn nạn dân. Hương Hương công chúa ôn nhu nói. Tôn nữ biết, lúc nửa đêm, Hương Hương công chúa mở to mắt, từ trên giường đứng lên. Phía ngoài mama lập tức tỉnh táo nói. Công chúa điện hạ, ngài muốn làm gì? Vậy mà trông giữ đến như vậy chết, như là lao tù đồng dạng. Không có gì, Hương Hương công chúa nói. Đi vào đàn trước, nàng nhắm lại đôi mắt đẹp nói. Gấu chó lớn, ta không phải ngươi không gả. Ta biết ngươi đang liều mạng cố gắng. Vậy Hương Hương liền không thể làm chờ lấy. Ta cũng đều vì ngươi liều mạng. Sau đó, nàng nắm lên một cây tinh tế sắc bén dây đàn, nhắm ngay cổ tay của mình mạch đập. Bỗng nhiên một cát, lập tức, máu tươi phun ra. Chú thích, chương này rất khó viết. Dòng giã viết mấy giờ? Chư vị ân công, nguyệt phiếu cho ta a. Ta muốn hướng phía trước lại xông một cái a. Bánh ngọt tiếp tục liều mệnh gõ chữ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.